Quyển 5, chương 89, Hòa thượng Tiểu Chính Thái Vân Khê khẽ hí mắt, không có mở miệng cử tuyệt bọn họ, vân tộc đối với nàng mà nói, tóm lại là một khối tâm bệnh, nàng cần phải cẩn thận xử lý. Bỗng nhiên nhớ tới cô gái trẻ tuổi từng nhắc tới Hồng Liên đại nhân đang tiếp đãi khách nhân Tây Phương, khách nhân Tây Phương. Nàng tràn ngập tò mò, ba vị sư phụ, ta lúc trước cùng Hồng Liên đại nhân có chút khúc mắc. Hôm nay nghe nói Hồng Liên đại nhân đang ở đây, ta muốn mượn cơ hội này cùng đại nhân biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng biết có được không? Hừ, Hồng Liên, ngươi ngày sau nếu thật sự đi đến vân tộc, chỉ cần có ba người chúng ta che chở cho ngươi, bảo đảm bình yên vô sự, ngươi căn bản không cần e ngại Hồng Liên trả thù ngươi. Hoàng Liên đại nhân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cùng Hồng Liên đại nhân từng có quan hệ. Hóa giải hay không hóa giải để sau hãy nói. Nhưng nếu nàng đang tiếp đãi khách quý, chúng ta đi xem một chút cũng không sao. Lam Liên đại nhân nói tiếp, mấy vị sư thúc sư bá, như vậy sợ là không ổn đâu. Cô gái trẻ tuổi muốn ngăn trở, nhưng thân phận nàng thấp kém, làm sao có thể ngăn trở được ba vị đại nhân vật của Vân Huyễn Điện. Dưới sự hướng dẫn của ba vị đại nhân, Vân Khê đi theo các nàng đi tới ghế lô ở lầu 2. Cách một cánh cửa, Vân Khê nghe được một loại tiếng nói quen thuộc, trong lúc nhất thời giật mình. Làm sao có thể? Bọn họ sử dụng tiếng nói, lại là tiếng Anh. Không tin được. Cửa phòng bị gõ mở ra, đến mở cửa là người vân tộc Hoàng Liên đại nhân, Thanh Liên đại nhân, Lam Liên đại nhân. Người mở cửa có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, thanh âm của Hồng Liên đại nhân truyền tới. Các ngươi làm sao lại tới đây? Bà ta lại dùng anh ngữ không lưu loát của mình, quay lại nói với khách nhân một tiếng rồi đẩy ba vị đại nhân rời khỏi phòng, không đồng ý bọn họ tiến vào. Cửa phòng đóng lại, Hồng Liên đại nhân nhìn chằm chằm ba người quen cũ trước mắt, sắc mặt không tốt nói, các ngươi tới làm gì? Không thấy được bổn tọa đang tiếp đãi khách quý sao? Nếu đắc tội khách quý, các ngươi có chịu trách nhiệm nổi được hay sao hả? Vậy thì như thế nào? Ngươi có thể tiếp kiến khách quý, lại không cho chúng ta cùng khách quý chạm mặt. Hồng Liên, ngươi chớ cho rằng mình cầm được lông gà mà lại coi là thẻ lệnh, khinh người quá đáng. Hoàng Liên đại nhân khó chịu nàng nói. Thanh âm Hồng Liên chê cười, có chút khinh miệt nói. Tốt, các ngươi có bản lãnh hãy cùng khách quý giao thiệp, nếu các ngươi có thể giao thiệp được. Hồng Liên ta tự động rút lui khỏi nhiệm vụ khỏi tiếp đãi khách quý. Hoàng Liên đại nhân cùng mấy người hai mặt nhìn nhau. Các nàng làm sao hiểu được tiếng nói của khách quý Tây Phương. Bọn họ nếu hiểu, cũng sẽ không để cho Hồng Liên nhan sắc kém cỏi này đoạt đi. Ai cũng biết cung chủ rất coi trọng mấy vị khách quý từ phương Tây tới. Ai có thể chiêu đãi tốt bọn họ, người đó có thể được cung chủ coi trọng. Không biết làm sao toàn bộ vân tộc hiểu được tiếng nói của bọn họ lác đác không có mấy người, mà Hồng Liên mấy năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, cơ hội và duyên phận, học được chút tiếng nói Tây Phương, nhưng chẳng qua là hiểu một chút thôi. Một chút so với không biết thì vẫn tốt hơn, tóm lại vẫn có chỗ dùng. Thấy thần sắc của ba người mặt xám mày cho, Hồng Liên đại nhân không khỏi đắc chí, tốt lắm, các ngươi đã không có bản lãnh này, vậy thì nhanh rời đi. Không nên quấy rầy đến khách quý, nếu không, đến lúc đó cung chủ trách phạt xuống, đến tột cùng là người nào đắc tội, bổn tọa chỉ có thể hướng cung chủ bẩm báo chi tiết. Ngươi, Hoàng Liên ba người tức giận không dứt, nhưng lại không có cách gì phán bác, đang muốn nản chí rút lui, lúc này đột nhiên có một thanh âm vang lên, đánh gãy lời bọn họ. Ba vị sư phụ, đồ nhi ta du lịch tứ phương, trùng hợp có học qua loại ngôn ngữ này, có lẽ có thể vì các ngươi làm phiên dịch. Phiên dịch, đây là cái gì? Ba vị đại nhân đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Vân Khê. Nếu nói phiên dịch, chính là truyền đạt lại lời nói của người khác. Ta đem ngôn ngữ của khách quý chuyển thành ngôn ngữ quen thuộc của mọi người truyền đạt lại ý muốn nói của các vị khách quý kia. Sau đó lại đem lời muốn nói của mọi người chuyển thành ngôn ngữ của khách quý để truyền đạt lại ý tứ của mọi người. Kể từ đó, các ngươi không phải có thể thuận lợi trao đổi sao? Vân Khê giải thích. Vân Khê, là ngươi. Hồng Liên đại nhân giờ phút này chú ý tới Vân Khê, một đôi con ngươi nổi lên tinh quang, nàng hí mắt cười lạnh, ngươi thật to gan, lại dám một mình tự mình xông vào địa bàn của vân tộc ta. Nàng lại nhìn một chút ba người Hoàng Liên, kinh ngạc nói, các ngươi làm sao cùng nàng ở chung một chỗ, nàng mới vừa kêu các ngươi sư phụ. Ba người Hoàng Liên vừa nghe Vân Khê hiểu ngôn ngữ khách quý, lúc này mừng rỡ. Kể từ đó, bọn họ có thể mượn cơ hội chèn ép Hồng Liên, từ trên người nàng lấy lại danh dự. Không sai, nàng kêu chúng ta một tiếng sư phụ, chúng ta chính là sư phụ của nàng. Các ngươi điên rồi phải không? Chẳng lẽ không biết nàng là người của bộ tộc mà vân tộc ta cấm kỵ nhất? Hồng Liên nói, cung chủ đã hạ lệnh đặc xá đối với nàng, lệnh chúng ta mang nàng trở về vân tộc. Vân cô nương hiện nay cũng đáp ứng là sẽ suy nghĩ thật kỹ đề nghị của chúng ta. Một khi nàng quay về vân tộc, từ đó chính là người một nhà. Chúng ta vì sao không thể làm sư phụ của nàng? Thanh Liên nói, nàng có thể đáp ứng. Hồng Liên hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Khê, nhà đầu kia rất là gian xảo, các ngươi chớ có mắc mưu của nàng. Hồng Liên đại nhân, ta trước đây không cẩn thận đắc tội qua lão nhân gia ngài, là ta không phải, lão nhân gia ngài cũng không thể bởi vì chuyện đó mà gây khắp nơi gây khó dễ cho ta à. Cung chủ đại nhân đại lượng, đối ta hạ lệnh đặc xá, chẳng những đồng ý cho ta quay về vân tộc, còn cho cao thủ vân tộc bảo hộ ta, bảo đảm đan dược không mất. Chuyện tốt như vậy, ta vì sao không đáp ứng? Vân Khê mỉm cười nói, bổn tỏa không tin ngươi sẽ ngoan ngoãn đáp ứng quay về vân tộc như thế. Hồng Liên ánh mắt hoài nghi không giảm. Hay, lão nhân gia ngài không tin cũng không có biện pháp, chỉ cần ba vị sư phụ tin tưởng là được. Xem ra lời nói ba vị sư phụ là đúng, có một số việc là ta rất ngây thơ. Vân Khê ai thán. Ba người Hoàng Liên đồng thời hừ lạnh một tiếng, liếc Hồng Liên một cái. Hoàng Liên mở miệng nói, về chuyện Vân cô nương, tạm thời để một bên, ngươi mới vừa nói, nếu chúng ta có bản lĩnh có thể cùng khách quý trao đổi, ngươi sẽ tự động rút lui khỏi nhiệm vụ tiếp đãi khách quý, là thật. Hồng Liên thần sắc hơi trầm xuống, đầy bụng hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Khê đánh giá hồi lâu. Nàng không có cách nào xác định Vân Khê có thật sự hiểu ngôn ngữ của Tây Phương không, song lời nói đã nói ra, không thể thu hồi lại được. Thôi, đã đâm lao thì theo lao vậy, bà ta cũng không tin Vân Khê không gì làm không được, ngôn ngữ là như vậy cũng hiểu được. Đương nhiên, bổn tọa từ trước đến giờ nói là làm, nếu nàng có thể cùng khách quý trao đổi, bổn tọa nguyện ý rút lui khỏi nhiệm vụ, nhưng nếu không thể, các ngươi chờ bổn tòa cùng cung chủ bẩm báo chi tiết đi hảo, một lời đã định. Hoàng Liên cùng bà ta ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau chằm chằm, chiến ý rất đậm. Vân Khê khẽ cau môi, nàng căn bản không thèm để ý việc đánh cuộc giữa các nàng, nàng chẳng qua thuần túy tò mò thôi. Tây Phương thời đại này, có cùng Tây Phương hiện đại có chút điểm chung gì hay không đây? Cửa phòng lần nữa được đẩy ra, Hồng Liên dẫn đầu, dẫn theo đoàn người tiến vào gian phòng. Phương Tây đại sư, xin lỗi quấy rầy, mấy vị này là cao thủ vân tộc chúng ta, các nàng nghĩ đến cùng các vị đại sư hàn huyên một chút, hy vọng sẽ không quấy rầy đến mấy vị. Hồng Liên dùng anh ngữ không lưu loát của mình nói hồi lâu, rốt cục mới giới thiệu xong tất. Ba người Hoàng Liên một đám người cười đến mặt cứng cả ra, sau đó đem ánh mắt cần giúp đỡ quăng về phía Vân Khê. Bây giờ là lúc nàng ra sân. Sau khi Vân Khê nhìn thấy ba vị khách quý, liền lâm vào cảm xúc phức tạp. Bởi vì nàng nhìn qua ba vị căn bản không giống trong tưởng tượng của nàng, mắt xanh da trời tóc vàng, hoặc là mắt xanh nước biển tóc nâu. Ngồi ở trước mặt nàng rõ ràng chính là ba vị hòa thượng. Bọn họ cùng các nàng không có quá nhiều khác biệt. Điểm duy nhất khác biệt là da thịt của bọn hắn hơi đen một chút thôi, nhưng là màu da khỏe mạnh. Trên người bọn họ khoác áo cà sa, là màu đỏ, không có gì hình vẽ đặc biệt gì. Hai chân để trần, mỗi người trên tay đều vê một chuỗi Phật châu. Nói cho cùng, đó chính là ba vị hòa thượng, chỉ là ngôn ngữ bất đồng thôi. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, ngồi giữa ba vị hòa thượng, có một vị là tiểu hòa thượng, tuổi tác của vị này cũng chạc tuổi với Tiểu Mặc nhà nàng. Trên đầu vị hòa tiểu hòa thượng này có một chấm tròn nhỏ, là xẻo do hương đốt tạo thành. Trong lúc nàng đang đánh giá vị tiểu hòa thượng, thì đồng thời vị tiểu hòa thượng này cũng tò mò nhìn nàng, một đôi mắt đen lóe sáng, khả ái cùng cơ trí. Hoàng Liên đại nhân ho nhẹ, không nhịn được nhắc nhở nàng. Vân Khê hoàn hồn, lập tức dùng anh ngữ cùng ba người chào hỏi. Ba vị khách quý, hoan nghênh tới Đan Minh. Ta là một trong những nguyên lão của Đan Minh, ta tên là Vân Khê, thật cao hứng khi có thể nhìn thấy khách nhân đường xa mà đến. Nàng đem thân phận của mình định vị ở nguyên lão của Đan Minh nguyên lão, từ đó một mặt cùng vân tộc vạch rõ giới hạn, đồng thời cũng có thể mượn thân phận Đan Minh hù dọa ba hòa thượng. Anh ngữ của nàng so sánh với Hồng Liên lưu loát hơn nhiều lắm. Hòa thượng đứng đầu chắc là nghe anh ngữ của Hồng Liên không lưu loát cảm thấy phiền. Giờ nghe đến nàng nói anh ngữ lưu loát như thế, mặt nghiêm túc lộ ra mừng rỡ. Vân thí chủ, không nghĩ tới thí chủ cũng biết nói ngôn ngữ của chúng ta. Hơn nữa nói còn lưu loát như thế, thật sự làm cho chúng ta ngoài ý muốn. Thật hân hạnh gặp thí chủ, cũng rất vinh hạnh có thể tới đến Đan Minh, quan sát quý minh luyện đan sư biểu diễn luyện đan. Hòa thượng đứng đầu lên tiếng, từ bề ngoài nhìn chừng 5-60 tuổi. Cười lên rất hiền lành, Vân Khê đối với vị hòa thượng này ấn tượng không tệ. Hai người say mê trao đổi, đủ để cho bốn vị đại nhân thất kinh. Giật mình nhất đúng là Hồng Liên, nàng trăm triệu không nghĩ tới Vân Khê thật sự hiểu ngôn ngữ của bọn họ. Hơn nữa nghe so với nàng nói lưu loát hơn nhiều. Nàng không khỏi thắc mắc, Vân Khê rốt cuộc là học được ngôn ngữ Tây Phương ở nơi nào? Nàng làm sao cái gì cũng tinh thông vậy? Ba người Hoàng Liên đại nhân sau khi giật mình, đã tìm lại đủ mặt mũi. Các nàng tuy là người bình thường, cũng nghe được Vân Khê nói so với Hồng Liên tốt hơn nhiều. Mọi người nhìn Hồng Liên, đắc ý vô cùng, ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Ngươi bây giờ đã phục chưa? Nên tự động rút lui khỏi nhiệm vụ tiếp đãi đi. Hồng Liên không để ý đến bọn họ. Tiếp tục dùng tâm lắng nghe Vân Khê cùng lão hòa thượng nói, muốn tìm ra lỗi của nàng. Ba vị đại sư không quản đường xa ngàn dặm mà đến, chính là vì muốn quan sát Đan Minh biểu diễn luyện đan sao? Vân Khê thử dò xét hỏi. Chúng ta từ phương Tây xa xôi tới, chủ yếu mục đích là muốn nhờ những cao thủ vân tộc trợ giúp chúng ta tìm kiếm di hài của tiền bối chúng ta. Ở nơi đây, nghe nói Đan Minh có một vị luyện đan sư cực kỳ ưu tú, sắp tới sẽ luyện chế ra một loại đan dược đã thất truyền từ lâu. Vì tò mò, chúng ta mới quyết định lưu lại, chờ quan sát luyện đan xong sau mới lên đường đi đến vân tộc. Lão hòa thượng nói rất nhiều, lại nói rất nhanh, khiến cho Hồng Liên đại nhân cố gắng muốn nghe hiểu, lại chỉ có thể bắt đến một chút chữ mấu chốt, nghe được linh linh vụn vặt. Tìm kiếm di hài tiền bối. Như vậy bọn họ nhất định chính là hòa thượng của Phẩm Âm tự rồi. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vân Khê liếc mắt nhìn Hồng Liên một cái, xác định bà ta không có cách nào đổi kịp lời nói nhanh chóng của lão hòa thượng. Nàng cũng đi theo tăng nhanh của tốc độ nói của mình, cố gắng không để cho nàng nghe ra bọn họ trong lúc nói chuyện gì với nhau. Đại sư, vị tiền bối của các ngài qua đời lúc nào? Vì sao các ngài bây giờ mới đến tìm kiếm di hài? Chẳng lẽ không quá muộn sao? Thời gian lâu như vậy, muốn tìm kiếm được di hài, sợ là không dễ dàng. Các ngươi tin chắc người của vân tộc nhất định có thể giúp các ngươi tìm kiếm được di hài. Lão hòa thượng thở dài, nói, vị tiền bối của chúng ta đúng là đã qua đời rất nhiều năm rồi. Muốn tìm kiếm di hài của ngài, đúng là không dễ. Nhưng trong bản chép tay của vị tiền bối của chúng ta, từng ghi lại ngài cùng một vị tiền bối của vân tộc chính là bạn tốt, cho nên chúng ta tin tưởng có thể thông qua vân tộc tìm được chút đầu mối. Về phần vì sao vào lúc này mới đến tìm kiếm, có chút không tiện nói ra nguyên nhân với người khác, xin thứ cho không thể tiết lộ. Vân Khê chân mày khẽ nhíu lại, nghĩ thầm có thể liên quan đến xá lợi Phật Châu trong tay Tiểu Nguyệt Nha không? Nhưng là bọn họ từ Tây Phương mà đến, cũng phải mất ít nhất mấy tháng mới đến. Không thể nào ở mấy tháng trước đã biết được là Tiểu Phượng Phượng sẽ tìm được di hài của tiền bối bọn họ. đồng thời nhận được xá lợi Phật Châu. Rốt cuộc là còn có nguyên nhân nào khác đây? Nàng trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra vấn đề gì. Lúc này, nhìn chằm chằm vào nàng tò mò đánh giá tiểu hòa thượng đột nhiên mở miệng nói chuyện, trên người của ngươi có dính Phật quang, là từ đâu tới? Tiểu hòa thượng nhìn ngón tay út nàng, ánh mắt lấp lánh, sáng ngời, vừa lanh lợi lại vừa đáng yêu, chỉ tiếc lời nó nói ra, khiến cho Vân Khê cảm thấy nó rất không khả ái. Tiểu bằng hữu, ánh mắt của ngươi sao vậy? Làm sao lại nhìn ra trên người nàng có dính Phật quang? Tiểu hòa thượng vừa mở miệng, lão hòa thượng cùng vị hòa thượng trẻ tuổi bên cạnh hắn vẫn không có mở miệng nói chuyện, đồng loạt dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía nàng, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng sắc bén. Tiểu sư phụ, ngươi nhìn lầm rồi. Chắc do ta một lòng hướng thiện, cho nên Phật quang phổ chiếu, ban cho ta một chút ân huệ sao? Vân Khê miệng thì bịa chuyện, đáy lòng lại nghĩ chẳng lẽ là bởi vì nàng từng chạm qua xá lợi Phật Châu kia, cho nên mới lây dính Phật quang. Nàng lại nhìn kỹ vị tiểu hòa thượng này một lẫn nữa, nó chẳng lẽ có thêm một con mắt khác, chẳng lẽ thật sự có Phật nhãn, mắt Phật như trong truyền thuyết, có thể nhìn ra trên người này Phật duyên hiền cùng ác. Thật sự là như vậy, nhưng là trên tay ngươi dính rất nhiều máu tươi, không giống như là người tốt. Tiểu hòa thượng thành thực nói. Vân Khê khóe miệng run rẩy, đứa nhỏ này cũng quá thành thực đi. Nói chuyện trực tiếp như vậy, thì cũng nên nói uyển chuyển chút ít. Ta giết người, cũng là người đáng chết. Ta làm sao lại không phải là người tốt đây? Giết người là không đúng, mặc dù là người đại gian đại ác, cũng có thể hướng hắn phát triển chính theo con đường chính đạo mới phải. Bởi vì cứu một mạng người, còn hơn xây 7 tòa tháp. Tiểu hòa thượng quả nhiên là cực phẩm, một máy hát mở, không hát xong sẽ không ngừng rồi. Bắt đầu cùng nàng giảng giải đạo Phật A. Tư tưởng già dặn như vậy thật không phù hợp với bộ dáng tiểu chính thái này tí nào. Vân Khê bỗng nhiên nghĩ, nếu có một ngày tiểu nguyệt nha của nàng cũng trở thành bộ dáng không đáng yêu như vậy, thì thật là ngày tận thế. Vân Khê nghe đến nỗi đầu choáng váng, nhưng những người khác thì lại rất chăm chú. Hai hòa thượng ngoại lai thì khỏi phải nói rồi. Bọn họ nhìn tiểu hòa thượng với ánh mắt tràn đầy sùng bái, căn bản không thể lấy người thường để so sánh với bọn họ, mà bốn người còn lại là nghe thanh âm trong vắt tiểu hòa thượng, thật giống như nghe ca hát, càng nghe càng say mê. Đến cuối cùng, người duy nhất cảm thấy bị tra tấn lộ tai, chỉ có một người là Vân Khê mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 90, có tin tức của Vân Huyên tiểu sư phụ. Ngươi nói giết người không đúng, nhưng nếu là ngươi không giết đối phương muốn giết ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi cứ mặc cho đối phương giết ngươi? Mọi người đều chết, còn nói cái gì đúng hay không đúng chứ? Vân Khê cắt đứt lời của tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng mím môi, suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần ngươi võ nghệ thắng được đối phương, không để cho đối phương giết ngươi, không phải là được sao? Vân Khê cười khổ. Nhìn tiểu hòa thượng ngây thơ vô cùng, nàng rất muốn nói trên thế gian này, cũng không phải là mỗi người đều có võ nghệ cao cường, mặc dù có võ nghệ cao cường, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, trừ khi cái thế giới này thoáng cái tiến hóa đến mấy ngàn năm sau, trở thành quốc gia có pháp chế, nếu không giết người là khó tránh khỏi. Vân vân, hắn mới vừa nói võ nghệ, nàng nhớ được Côn Luân lão giả từng đã nói, cao tăng phẩm. Âm tự tu luyện một loại công phu đặc biệt, cho nên cao thủ xuất hiện lớp lớp. Chẳng lẽ tiểu hòa thượng này cũng không phải là ăn nói lung tung? Nó đúng là có bản lĩnh, cho nên mới có bản lĩnh đối phương muốn giết hắn cũng không giết đối phương. Tiểu sư phụ, ngươi biết võ nghệ? Nàng thử dò xét hỏi. Tiểu hòa thượng gật đầu, cái đầu chọc bóng loáng, làm cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve. Tất cả tăng nhân của phẩm âm tự chúng ta từ nhỏ đã học tập võ nghệ, chỉ có người học thành mới có thể rời khỏi phẩm âm tự, đi ra ngoài tu nghiệp, nếu không nghe lời, cũng chỉ có thể cả đời ở lại trong chùa, tiếp tục tu hành. Vậy ngươi nhất định rất lợi hại. Vân Khê trong lòng kích động, ta có một đứa con trai, tuổi của con ta cũng tương tự ngươi, hôm nào giới thiệu các ngươi với nhau, các ngươi luận bàn một chút. Hắn cũng rất lợi hại sao? Vậy thì tốt quá.

trong thanh âm rõ ràng mang theo sự run rẩy, ánh mắt của Tiểu Mặc cũng kiên định hơn. Cậu bé có thể cảm ứng được Tiểu Bạch đã cách mình không xa, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó khiến cho Tiểu Bạch không có cách nào cùng cậu tâm linh trao đổi. Lúc này Long Vương, Long Hậu cùng các vị trưởng lão thần Long đứng ở cửa bảo vệ Tiểu Bạch đang chuyên tâm bế quan ở Long Thần Động Phủ. Cấu tạo của Long Thần Động Phủ tương đối đặc thù, chính là thánh địa Long tộc, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho nên Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch cho dù có khế ước, cũng không cách nào liên lạc được với nhau. Bên trong còn có đại trưởng lão Hoàng Kim Cự Long. Vân Khê cũng không dự liệu được điểm này, cho là Tiểu Mặc có thể mượn thân phận là người khế ước, cùng Tiểu Bạch dễ dàng liên hệ với nhau, cho nên mới yên tâm để cho thúc cháu Tiểu Mặc đi trước tới Long Vương Cốc. Bất quá, sống ở đâu thì yên ở đấy, trước mắt có thể mời Tiểu Bạch xuất hiện ở đại hội luyện đan hay không, chỉ có thể dựa vào hai thúc cháu. Long Thiên Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bình rượu, uống một ngụm nhỏ, mượn rượu làm ẩm thân thiết, chuyển động hầu kết, lộ ra đường cong duyên dáng. Thần thúc thúc, cháu cũng muốn. Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn, hai mắt lóng lánh. Long Thiên Thần do dự, nếu để cho đại tẩu biết hắn cho Tiểu Mặc uống rượu, hắn chết chắc. Bất quá rượu không nặng, uống một chút hẳn là không có vấn đề gì. Được rồi, chỉ có thể uống một ngụm. Phút cuối cùng, hắn vẫn không quên bổ sung một câu, ngàn vạn lần đừng nói cho cha mẹ cháu biết. Thần thúc thúc, thúc cứ yên tâm đi, cháu có lúc nào bán đứng thúc đâu. Tiểu Mặc cười hắc hắc, hai tay ôm bình rượu ghé vào trước mũi người thử. Long Thiên Thần mắt trợn trắng, tiểu tử thối bán đứng hắn thiệt nhiều lần đi. Nuốt ngụm nước miếng, Tiểu Mặc nhìn về phía bầu rượu, nuốt một ngụm nước miếng, cào nhà cào nhàu. Long Thiên Thần nhìn phản ứng của Tiểu Mặc thực ngoài dự liệu của hắn. Tiểu Mặc uống xong một ngụm lớn lại không có chuyện gì. Đủ rồi, đừng uống nhiều. Rượu này là do ông ngoại cháu ủ, có tác dụng chậm. Không có chuyện gì, cháu uống một chút cảm giác cũng không có. Tiểu Mặc đẩy tay của hắn ra, khả ái liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, sau đó còn nấc một cái. Thật không có chuyện gì, tửu lượng không tệ lắm, giống đàn ông thực thụ. Long Thiên Thần háng giọng cười một tiếng, vỗ vỗ đầu vai Tiểu Mặc. Đó là đương nhiên, cháu đã trưởng thành, là một người lớn. Tiểu Mặc ra vẻ thâm trầm, bộ dáng tiểu đại nhân, song cái khuôn mặt non nớt kia người gặp người thích, hoa gặp hoa nở vô tình bán đứng bé. Ai bảo, bé lớn như vậy lại có khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đẹp trai vừa đáng yêu đây. Long Thiên Thần nhìn một chút thấy việc gì cũng không xảy ra, cho nên đỡ vai Tiểu Mặc hai người ngồi xuống tại chỗ, mỗi người một ngụm cùng uống. Tiểu Mặc, còn tốt chứ? Sau này cháu hãy theo thần thúc thúc. Thần thúc thúc dẫn cháu đi uống rượu tốt nhất. Ha ha, Tiểu Mặc ta cho cháu biết, trong hầm rượu nhà ông ngoại cất giữ rất nhiều rượu ngon lâu năm. Bình rượu ít tuổi nhất so ra cũng lớn hơn ngươi mười mấy tuổi. Đây mới là rượu ngon chân chính a. Ngàn vạn không nên nói cho Sở Mục thúc thúc của cháu biết. Chỉ hai chúng ta đi uống, không để cho hắn đi theo. Ha ha, như thế nào, cháu thấy thần thúc thúc là bạn chí cốt đi. Hức. Thần thúc thúc, làm sao thúc biến thành hai người rồi? Thúc đừng động a, đầu cháu thật choáng váng. Một lớn một nhỏ, bắt đầu lung la lung lay, ăn nói lảm nhảm. Ha ha ha, đó là bởi vì cháu uống say. Cháu không có say. Thúc không tin, thì có thể hỏi cháu các chuyện, cháu đều có thể trả lời được. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì uống say trở nên hồng hào rất giống quả đào. Bàn tay nhỏ bé không an phận quơ đi quơ lại, lòng háo thắng vẫn như cũ. Long Thiên Thần cười lớn, lắc lắc thân thể, hai tròng mắt che men say, mê mang. Tốt, ta đây hỏi cháu, mẹ cháu là ai? Mẹ cháu, mẫu thân của cháu. Ha ha, người là nữ ma đầu. Tiểu Mặc cười hớn hở, Tiểu Bạch vẫn luôn gọi mẹ là nữ ma đầu. Ha ha ha, nữ ma đầu, coi như cháu đáp đúng. Long Thiên Thần đến gần đứa cháu nhỏ lại hỏi, ta đây hỏi cháu tiếp, cha cháu là ai? Cha cháu là đại anh hùng, người lấy một địch trăm quét sạch kẻ thù, là cái đích để vạn người hướng tới. Đôi tay nhỏ bé khoa tay múa chân, Tiểu Mặc hít mắt say lờ đờ, vô cùng tự hào. Vậy cha cháu tên gọi là gì? Lại là một cái vấn đề, chẳng qua là thanh âm này thật giống như thay đổi. Tiểu Mặc mân mân cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu, tên. Mẫu thân nói, không thể tùy tiện nói cho người khác biết tên cha mẹ. Tại sao? Đối phương lại hỏi. Trên đời này có rất nhiều người xấu a. Gì? Thần thúc thúc, thanh âm của ngươi làm sao đột nhiên thay đổi? Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, đột nhiên phát hiện bọn họ bị bao vây, chẳng biết từ lúc nào hiện ra rất nhiều người, đem hai người bao vây. Long Thiên Thần lúc này cảm giác say tỉnh ba phần, chăm chú quan sát người xung quanh, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Những kẻ bao vây tựa hồ không để bọn họ vào trong mắt cùng nhau thảo luận. Mới vừa rồi ta rõ ràng thấy có một con thần long lớn bay về phương hướng này, làm sao nháy mắt một cái đã không thấy đâu. Ta cũng thấy được, phải là thần thú Rực Long trong truyền thuyết không sai, nhưng nếu chúng ta có thể bắt được nó, vậy chúng ta phát tài rồi. Hỏi hai người này một chút, xem bọn hắn có biết tung tích của Rực Long thần thú hay không. Hai người cầm đầu sau khi thương nghị, lần nữa đem lực chú ý chuyển hướng đến hai thúc cháu, một lớn một nhỏ uống say không còn biết gì. Ta hỏi các ngươi, mới vừa rồi có thấy Rực Long thần thú không? Nó bay đi hướng nào? Lên tiếng hỏi thăm chính là một trung niên nam tử, cùng những người còn lại giống nhau đều mặc một kiểu quần áo giống nhau, Long Thiên Thần chưa từng thấy qua. Rực Long thần thú, không thấy được. Long Thiên Thần tỉnh lại một phần, lại đánh chủ ý tới phì phì của hắn, thực ghê tởm. Rực Long thần thú, bọn họ nói là phì phì sao? Một câu nói của Tiểu Mặc lập tức khiến cho bọn người bao vây trở nên kích động. Các ngươi quả thật biết Rực Long thần thú, nó bây giờ đang ở nơi nào? Trung niên nam tử chất vấn. Long Thiên Thần vội vàng che lên miệng Tiểu Mặc, sợ hắn nói ra càng nhiều lúc say. Tiểu Mặc ngô ngô lên tiếng, khua tay múa chân, rất muốn trả lời. Hai gã trung niên nam tử tiến lên một bước, gỡ tay Long Thiên Thần ra, ngồi chồm hổm trước mặt Tiểu Mặc, hạ giọng dụ dỗ hỏi, tiểu đệ đệ, nói cho chúng ta biết, Rực Long thần thú rốt cuộc ở nơi nào? Long Thiên Thần ảo não, uống rượu quả nhiên hỏng việc, hắn nhìn quanh một vòng, đại khái lường được thực lực của đối phương, đến lúc vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể triệu hoán phì phì, cùng đối phương liều mạng, chỉ hy vọng quanh đây bọn chúng không có đồng bọn trợ giúp nữa. Tay nhỏ bé vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, quơ đầu, Tiểu Mặc mơ mơ màng màng nói, ta biết nó ở nơi đâu. Long Thiên Thần vỗ gáy than thở, nó hướng bên kia đi, siêu một tiếng liền bay vào, sau đó biến mất không thấy. Ngón tay nhỏ chỉ phương hướng, chính là hướng Long Vương Cốc. Tâm tư Long Thiên Thần vừa muốn gọi ra phì phì, nửa đường liền dừng lại, hắn thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, đợi suy nghĩ tinh tế một chút đáy lòng hắn liền cười lớn, không hổ là Tiểu Mặc, uống rượu say hay tỉnh vẫn là thông minh như vậy. Hai gã trung niên nam tử liếc mắt nhìn nhau cùng quay đầu, nhìn về phương hướng Long Vương Cốc, nơi đó sương mù lượn lờ, thần bí mà xa xưa, là vùng đất mà bọn hắn không dám đặt chân tới. Đáng tiếc. Nếu có thể sớm một bước bắt được nó thì tốt, nó một khi vào Long Vương Cốc, chúng ta muốn bắt được nó rất khó khăn. Đúng vậy a, nhưng nếu có Rực Long thần thú trong tay, Đoan Mục gia tộc chúng ta tất nhiên có thể ở Long Tường Đại Lục mở mày mở mặt, cũng không cần uất ức khom mình ở địa phương nhỏ bé. Được rồi, đi thôi. Chúng ta lần này ra ngoài là vì mang bọn nhỏ đi luyện tập, nhân thủ vốn là không nhiều lắm, cho dù thật gặp được Rực Long thần thú cũng chưa chắc có thể đem nó thu phục. Chúng ta hay là nhanh đi về xem thành quả khảo hạch của bọn nhỏ một chút. Cánh rừng này thường có mãnh thú lui tới, phải bảo đảm bọn nhỏ an toàn. Hai người này làm sao bây giờ? Bọn họ xuất hiện ở nơi này, bộ dạng khả nghi, có muốn bắt trở về hào hào thẩm vấn hay không? Hai gã trung niên nam tử thương nghị, ai ngờ không đợi bọn họ làm ra quyết định, đứa bé kia liền cua tay nhỏ bé chủ động đứng lên. Bắt ta à, ta và các ngươi trở về. Tiểu Mặc vừa nghe bọn họ nói tới hai chữ Đoan Mục, lập tức liên tưởng đến Tiểu Tĩnh, không biết có cơ hội nhìn thấy Tiểu Tĩnh hay không đây.